thử hỏi đi đâu để tìm được hôn sự tốt như thế. Không, tương lai của cô ta không thể hủy trong tay Lâm Mị. Chú thích: quý thiếp là thiếp có địa vị, bình thê là hai người thê tử đều ngang bằng nhau. Hết chú thích. Hết chương 3.